Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 17, theo dõi tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra, là một idol, đối phương phải là người hiểu rõ nhất về văn hóa người hâm mộ. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, một đội trưởng của nhóm nam thuộc hạng A, lại cũng tuân theo trái tim cố gắng hết mình vì idol. Đến như vậy, một vài khách mời nghẹn họng nhìn chân chối trong chốc lát, rồi lần lượt phản ứng lại, tiến lên khuyên nhủ. Khoan đã, cậu định rời khỏi chương trình à? Chuyện này công ty của cậu có biết không? Không phải, cậu bình tĩnh lại đi, đừng vội vàng, chuyện này cuối cùng là giữa Dơ Linh và Liễu Ngô Xuân, sao cậu lại phải tốn sức can thiệp vào làm gì? Đúng đấy, dù Liễu Ngô Xuân có phải là Dơ Linh thật hay không, công chúng sẽ tự đánh giá, không cần phải tự mình đối đầu. Huống chi chương trình này còn có hợp đồng, nếu bỏ giữa chừng, sẽ phải đền bù phí phạt hợp đồng trên trời, phí phạt hợp đồng trên trời. Tống Ngọc nhớ lại những điều khoản trong hợp đồng mà có lợi cho bản thân, lúc này mới chậm rãi nhận ra, hợp đồng của cậu và các khách mời khác ký không phải là loại hợp đồng giống nhau. Lén lút kéo kéo vạt áo của Thẩm Dung Thời, Tống Ngọc hạ thấp giọng, tò mò hỏi. Trong hợp đồng của các anh, nếu vi phạm hợp đồng, phải bồi thường bao nhiêu tiền vậy? Các anh, Thẩm Dung Thời ánh mắt chợt lóe, đáp lại, hình như là khoảng 100 triệu, 100 triệu. Tống Ngọc ngay lập tức bị sốc, mắt mở to ngạc nhiên. Ôi vãi đờ, y, cái chương trình này, chẳng phải là... Hắc điếm, sao, hắc điếm, nơi tụ tập ăn chơi và làm điều phi pháp của bọn lưu manh, trộm cướp trong xã hội thời trước. Hợp đồng kiểu này, chắc chắn là cố ý lừa gạt người ta. Quả nhiên, khi nhắc đến phí phạt hợp đồng, Chu Tử Lực lúc này mới dần bình tĩnh lại, quyết định sẽ nói chuyện với tổ chương trình, xem có thể thương lượng một chút không. Tất nhiên, kết quả không cần phải nói, hắn ta bị tổ chương trình phản đối mạnh mẽ. Chắc chắn là không thể bỏ giữa chừng. Đây là chương trình hẹn hò, cậu đã bao giờ thấy chuyện yêu đương đến một nửa rồi nói. Tôi phải đi du học một thời gian, quay lại rồi nói tiếp. Chưa, Hồ Lam tức giận vung chiếc máy bộ đàm, không thể kiềm chế được cơn tức giận. Ông ta dù sao cũng là một tổng đạo diễn của chương trình hạng A, chịu áp lực từ phía tư bản, với một người mới. Nói chuyện nhẹ nhàng một chút cũng đã là tốt lắm rồi, nhưng không lý gì mà lại phải cúi đầu, nhún nhường với các khách mời khác, làm ra vẻ như một thằng cháu trai. Hợp đồng đã rõ ràng như vậy, nói một câu không hay, dù là ông ta yêu cầu tất cả các khách mời phải tham gia ghi hình chương trình suốt 24 giờ mà không nghỉ, bọn họ cũng phải tuân theo, nếu không thì phải trả phí phạt hợp đồng cao ngất. Sau khi yêu cầu bị từ chối, Chu Tử Lực mặt mày ủ rũ. Lúc đầu hắn ta tưởng chỉ là một chương trình hẹn hò bình thường, tạo dựng couple, làm chút trò vui thôi. Ai ngờ khi ký hợp đồng xong mới biết, những giới hạn và sự không thể tự do ra sao, lại nhiều đến vậy. Hắn ta cầm điện thoại, tâm trí mơ màng suy nghĩ về cách giúp đỡ Dơ Linh mà không rời khỏi chương trình, vì vậy không hề chú ý rằng tất cả các camera trong góc phòng đều lặng lẽ bật đèn đỏ, phòng phát sóng trực tiếp của chương trình lại một lần nữa được mở ra. Từ Tinh Huy thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Chu Tử Lực, rồi thử hỏi. Tiền bối Chu, sao anh lại chắc chắn như vậy, rằng Liễu Ngô Xuân không phải là thầy Dơ Linh? Anh có bằng chứng gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghe nói không ít phương tiện truyền thông chính thống đã xác nhận rồi. Nếu không phải thật thì cũng chẳng ai liều lĩnh nói dối như vậy đâu, có đúng không? Đỗ Nhược Hiên tò mò hỏi. Chu Tử Lực im lặng nhìn các khách mời. Một lúc lâu không có lên tiếng. Hắn biết, mặc dù mình có nói ra bao nhiêu sự thật đi chăng nữa, cũng chắc chắn không ai tin. Dù sao, Dơ Linh chưa bao giờ xuất hiện công khai, trong khi Liễu Ngô Xuân lại có một lượng fan nhất định. Hiện giờ, sự việc này đang ầm ĩ khắp nơi, nhưng chẳng ai lên tiếng phản đối. Điều đó đã đủ để chứng minh rằng thầy Dơ Linh không muốn làm rõ chuyện này. Nếu người trong cuộc không quan tâm, không giải quyết, thì đại đa số người sẽ tự nhiên chọn tin vào. Liễu Ngô Xuân, người có vẻ quyền lực và minh bạch hơn, chứ không phải một. Fan hâm mộ, có vẻ như đã phát cuồng này. Toàn bộ phòng khách im lặng vài giây, Chu Tử Lực vẫn kiên quyết khẳng định. Dù sao, thì chắc chắn hắn ta không phải là Dơ Linh, nếu không, chúng tôi có thể công khai đối mặt. Chỉ cần công khai đối mặt, hắn ta sẽ có cách để khiến đối phương lộ rõ bản chất. Nhìn thái độ kiên định cùng nghiêm túc của Chu Tử Lực, Tống Ngọc cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải trước đó mình vô tình đã tạo ra một ảo giác nào đó cho Chu Tử Lực, khiến đối phương trở nên kiên trì như vậy, thậm chí sẵn sàng liều mạng chiến đấu vì cậu. Còn những fan không hiểu gì, vô tình vào được phòng phát sóng trực tiếp, thì bị cuộc trò chuyện vô nghĩa này làm cho mơ hồ. Có ý tứ gì? Bọn họ đang nói về chuyện của Liễu Ngô Xuân à? Tôi không hiểu gì cả. Chu Tử Lực đang nghi ngờ Liễu Ngô Xuân là dơ linh giả à? Fan xuất hiện. Đây không phải chương trình hẹn hò sao? Tôi vào nhầm à? Khoan đã. Hình như bọn họ không biết phòng phát sóng trực tiếp đã mở rồi. Chuyện gì thế này? Có phải bắc không? Những dòng bình luận thưa thớt nhanh chóng bị số lượng fan tăng vọt bao phủ trên các trang mạng xã hội. Từ khóa Chu Tử Lực nghi ngờ Liễu Ngô Xuân là dơ linh giả cũng từ từ leo lên hot search. Một nhân viên công tác của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo đang lướt điện thoại trong lúc rảnh rỗi. Bỗng nhiên hắn ta nhìn thấy từ khóa trên hot search. Không khỏi nghi ngờ mà rụi rụi mắt vài cái. Sau đó vội vàng hoảng loạn nhìn sang phía tổng đạo diễn Hồ Lam đang ngồi ở bên cạnh. Khoan đã, đạo diễn, hình như phòng phát sóng của chúng ta đang mở. Hồ Lam đang lo lắng về cuộc nói chuyện tối nay với Tống Ngọc. Nghe thấy vậy, bực bội vung tay lên. Nói bậy gì đó, tôi đâu có mở tín hiệu phát sóng trực tiếp, sao lại có phòng phát sóng? Thật mà, ngài xem đi, bây giờ số người vào đã lên đến khoảng 1 triệu rồi. Nhân viên công tác vội vàng đưa điện thoại của mình cho ông ta. Trên màn hình là cảnh tượng hiện tại trong phòng khách, chẳng phải là tình huống đang diễn ra ở đây sao? Thậm chí, vài cuộc trò chuyện của các khách mời cũng bị phát trực tiếp nguyên vẹn ra bên ngoài. Hồ Lam kinh ngạc đến mức chiếc máy bộ đàm trong tay rơi luôn xuống đất. Ông ta vội vàng nhận điện thoại, kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng mới thừa nhận rằng đây đúng là chương trình hẹn hò của bọn họ, đang được phát sóng trực tiếp. Thật kỳ quái, ai lại mở phòng phát sóng này? Tắt ngay đi, nhanh lên, còn không mau tắt đi. Ông ta tức giận đứng dậy gầm lên, ngay lập tức hậu trường trở nên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác phụ trách phòng phát sóng vội vàng cắt tín hiệu, nhưng không hiểu vì sao, một nguồn tín hiệu chưa xác định lại lặng lẽ thay thế, tiếp tục phát trực tiếp những cảnh quay hiện tại của bọn họ. Đạo diễn, chúng ta không thể tắt phòng phát sóng này được, hình như bị người khác kiểm soát rồi. Cái gì, dù cho nhân viên hậu trường của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo có cuống cuồng đến mức nào, thì mấy vị khách mời vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ vẫn ngồi lại trong phòng khách, nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Chu Tử Lực. Tôi cảm thấy có thể, dù sao hiện giờ cũng chỉ là nghi ngờ, chi bằng lén giải thích rõ ràng, còn hơn để xảy ra hiểu lầm. Thẩm Dung Thời nói một cách trung lập, Tinh Huy, không phải cậu và Liễu Ngô Xuân cùng công ty quản lý sao? Chắc cậu có thể lấy được thông tin liên lạc của anh ta, hay là để anh ta cùng Chu Tử Lực trò chuyện thử đi. Biết đâu cũng có thể xác định liệu có phải là cùng một người hay không. Từ Tinh Huy ánh mắt lóe lên, bản năng né tránh. Cái này, không được ổn lắm đâu. Dù sao Liễu tiền bối chắc cũng không muốn bị người ta tùy tiện nghi ngờ như vậy. Như này đâu có thể gọi là nghi ngờ. Hứa Nặc Khiêm ngồi vắt chéo chân, trong mắt tràn đầy sự thích thú như muốn xem kịch. Không phải nói là trong cả giới giải trí nội địa, Dơ Linh chỉ viết bài hát cho 2 idol thôi sao? Một người là cậu. Người kia là Chu Tử Lực, những ca sĩ khác thì chúng ta đương nhiên không liên lạc được. Nhưng với tư cách là fan nổi tiếng trong giới idol, Dơ Linh ít nhiều cũng phải sẵn lòng giải đáp thắc mắc một chút chứ. Đúng vậy, dù sao Chu Tử Lực cũng đã mang lại không ít sự quảng bá cho anh ấy. Đỗ Nhược Hiên gật gật đầu, vẻ mặt đầy vô tội bổ sung thêm. Từ Tinh Huy nhìn các khách mời đang dần thay đổi thái độ, bất đắc dĩ chỉ đành cười gượng nói. Được rồi, em sẽ hỏi thử một chút. Không chắc Liễu tiền bối bây giờ có thời gian không? Nói xong, cậu ta quay người đi lấy điện thoại của mình, tìm số điện thoại của Liễu Ngô Xuân. Một số khách mời khác thì ngồi chờ ở đó, duy chỉ có Tống Ngọc suy nghĩ một lúc, rồi lấy lý do đi vệ sinh, trở về phòng của mình. Cậu tháo micro xuống, mở vòi nước, lấy một chiếc áo khoác phủ lên tất cả các camera trong phòng, rồi giả vờ như đang tắm. Sau đó, cậu chậm rãi lấy chiếc điện thoại đặc biệt của Dơ Linh trong ngăn kéo ra. Ngay khi mở máy, hộp thư điện tử gần như bị đầy ứ, lệnh bị gián đoạn liên tục. Phần lớn là những tin nhắn của Chu Tử Lực đang lo lắng hỏi thăm. Thầy Dơ Linh, thầy không phải là Liễu Ngô Xuân chứ? Thầy Dơ Linh, thầy có xem tin tức chưa? Hình như có người giả mạo tên của thầy. Thầy Dơ Linh, thầy có cần giúp đỡ không? Tôi có thể giúp thầy làm rõ chuyện này. Thầy Dơ Linh, những tin nhắn dài dằng dặc, có lẽ là vài trăm tin, cho thấy Chu Tử Lực là thật sự quan tâm đến chuyện này, rõ ràng là đang rất lo lắng thay cho Dơ Linh. Tống Ngọc không ngờ rằng, một tài khoản phụ mà cậu chỉ viết vài bài hát một cách tùy tiện lại có người quan tâm đến vậy. Cậu ngẩn người vài giây, cuối cùng vẫn không trả lời gì, chỉ tắt máy rồi đẩy lại vào trong ngăn kéo. Đột nhiên, chiếc laptop đặt bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nghi ngờ mở ra, phát hiện không biết từ khi nào, nó đã bị cài một chương trình theo dõi tự động. Cậu nhướng mày, trực tiếp mở cửa sổ, ném cả chiếc máy tính vào biển. Ôi vãi thật, thế mà có thể theo dõi đến tận đây, đúng là nhân tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lấy tay đếm ngón tính tính, nghĩ đến cuộc thi hacker ngầm lần thứ 10 sắp diễn ra, trong lòng đã rõ. Cậu đoán có lẽ là mình bị một hacker mới nào đó chú ý đến. Nhưng may mắn là cậu luôn làm việc không để lại dấu vết. Dù là chiếc laptop hay điện thoại thường dùng, đều không có bất kỳ thông tin cá nhân nào lưu trữ, nên cho dù bị xâm nhập, cũng không có gì đáng ngại, vì vậy cũng không sao cả. Cùng với tiếng phịch khi chiếc laptop rơi xuống biển, ở một bán cầu khác, Mark tức giận gõ mạnh vào bàn phím của mình. Còn mẹ nó, lại mất dấu rồi. Hắn ta nói bằng tiếng Tây Ban Nha một cách đầy căm phẫn. Với mái tóc đỏ, đôi mắt nâu, cơ thể đầy những hình xăm khác nhau, chiếc cốc cà phê đặt ở bên trái đầy những tàn thuốc. Chẳng ai có thể ngờ rằng đây chính là á quân toàn cầu trong cuộc thi hacker ngầm của năm trước. Trên màn hình, một cửa sổ trò chuyện không rõ tên tiếp tục kêu. Đinh đinh đinh, một người tên S tiếp tục hỏi. Thế nào rồi? Tìm ra chưa? Dead rốt cuộc là ai? Ở đâu? Mark thất vọng gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng gửi cho đối phương một bức ảnh chụp màn hình của tất cả các khách mời trong chương trình hẹn hò, rồi cảm thấy áy náy nói. Xin lỗi, đã bị mất dấu rồi, nhưng đối phương chắc chắn đang tham gia chương trình giải trí của quốc gia Z, cụ thể là ai? Tôi vẫn chưa xác định được. Sau khi nhận được bức ảnh, đối phương im lặng rất lâu, 2 phút sau mới trả lời một câu ngắn gọn. Được, rồi bổ sung nốt số tiền còn thiếu. Điều này khiến Mark thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong khi đó, ở phía bên kia, do sự cố mất tín hiệu, phòng phát sóng trực tiếp của sự kết hợp hoàn hảo đột ngột tắt màn hình, khiến không ít khán giả phẫn nộ phản đối. Chuyện quái gì thế? Mở phát sóng mà không thông báo thì cũng thôi đi, lại còn tắt phát sóng mà không thông báo gì nữa. Bọn họ vẫn đang đợi cuộc đối mặt giữa Chu Tử Lực và Liễu Ngô Xuân mà, sao lại tắt đi rồi? Tổ chương trình, các người ra đây cho tôi. Cách chương.